đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, Lý Minh Vũ đơn kỵ vượt quan. Cầu cất giữ, cầu đề cử, Lý Minh Vũ cũng là nghe được một tiếng xé phải thanh âm. Nhưng là đã bắt đầu chạy hắn, căn bản không có đi nghĩ quá nhiều. Hiện tại, trong mắt của hắn chỉ có Real Madrid cầu môn, chỉ có dẫn bóng. Hậu vệ trung tâm Varane nhìn thấy Vaquez ngã trên mặt đất. Lý Minh Vũ như là dẫm lên cân đầu vân đồng dạng lao đến. Cũng là hùng hùng hổ hổ tranh thủ thời gian tới phòng thủ. Nhưng là đã lên nhanh Lý Minh Vũ. Căn bản là không ai cản nổi. Trừ phi phạm lỗi. Nhưng là Lý Minh Vũ đã một cước dẫm vào vùng cấm địa bên trong. Varane cũng là sợ ném chuột vỡ bình. Không dám phạm lỗi. Chỉ có thể đứng lại vị trí phòng thủ của mình. Lý Minh Vũ tại cao tốc chạy bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì giảm tốc ý đồ. Chân phải bên trong MU bàn chân một cái lạnh bắn, từ Varane chân bên cạnh bay ra ngoài, túi ra một đường mỹ lệ đường vòng cung, thẳng đến cầu môn mà đi. Có tòa ánh mắt bị Varane cản chặt chẽ, khi hắn trông thấy bóng đá thời điểm, liền đã không còn kịp rồi, chỉ có thể làm ra một cái phất tay động tác. Nhìn xem bóng đá bay vào mình phía sau cầu môn bên trong. 0-1, tại Real Madrid Bernabeu sân bóng. Barcelona thu được dẫn trước. Mở màn phút thứ 3. Lý Minh Vũ đơn kỵ vượt quan. Đánh vào mình tại khu vực Derby bên trong thứ nhất hạt dẫn bóng. Toàn trường Real Madrid fan bóng đá trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bởi vì vừa rồi Lý Minh Vũ từ đó trận một cái Marseille roulette qua ban BD về sau. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá hư thanh liền không có đình chỉ. Hy vọng dùng to lớn hư thanh đến đối Lý Minh Vũ sinh ra ảnh hưởng. Nhưng là không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ muốn vào Real Madrid cầu Lý Minh Vũ căn bản không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng. Một cái thẳng tắp ra tốc. Liền đem đối phương nhào tới hậu vệ biên qua sạch sẽ. Cuối cùng xông vào vùng cấm địa về sau. Đối mặt phòng thủ cầu thủ. Ngay cả điều chỉnh đều không làm. Trực tiếp một cước lạnh bắn. Đánh xuyên qua Real Madrid cầu môn. Gọn gàng. Từ Lý Minh Vũ nhận banh đến sút gôn. Dùng không đến 10 giây. Một mạch mà thành. Kinh khủng như vậy. Nhưng là. Bernabeu sân bóng chỉ an tĩnh không đến 3 giây đồng hồ. Lần nữa như là núi lửa bạo phát. Kinh thiên động địa hư thanh. Để đêm khuya còn tại xem TV hoa hạ khán giả. Tranh thủ thời gian điều thấp TV âm lượng. Lý Minh Vũ tại dẫn bóng về sau. Bao nhiêu có chút không biết làm sao đứng tại chỗ. Hắn có chút không dám tin tưởng mình vừa rồi phá vỡ Real Madrid cầu môn. Mặc dù Lý Minh Vũ lúc trước đã tiến vào 19 cái dẫn bóng. Đặc sắc dẫn bóng cũng có rất nhiều. Nhưng là cái này dẫn bóng. Để hắn có một loại đặc thù cảm giác. Khu vực Derby bên trong dẫn bóng. Đây chính là tại toàn thế giới chú ý xuống dẫn bóng. Lý Minh Vũ cảm thấy nồng đậm cảm giác hạnh phúc. Làm một Barcelona cầu thủ. Còn có cái gì có thể so với tại đối mặt Real Madrid thời điểm dẫn bóng càng chuyện vui đâu. Không đợi Lý Minh Vũ chuẩn bị gầm thét chúc mừng. Cũng cảm giác được phía sau mình một cỗ cự lực. Nương theo lấy Griezmann tiếng la kích động. Lý, người quá châu phê. Griezmann từ Lý Minh Vũ ở giữa sân hơn người về sau. Liền cùng Messi đi theo Lý Minh Vũ bước chân nhanh dưới. Nhưng là hai người trơ mắt nhìn Lý Minh Vũ tại lội qua Vaquez về sau. Như là ma thần giáng lâm tầm thường đánh vào cái này đủ để ghi vào khu vực Derby dẫn bóng bảng phấn. Khích dẫn bóng, hai người đều ngây dại. Griezmann như là đứa bé. Điên cuồng chạy tới Lý Minh Vũ bên người. Từ phía sau trực tiếp nhảy tới Lý Minh Vũ trên thân. Điên cuồng chúc mừng. Barcelona đám cầu thủ đều hưng phấn từ mình nửa chàng chạy tới. Điên cuồng chúc mừng, liền ngay cả còn không có sờ đến cầu thủ Montestegen. Cũng là không xa vạn dặm chạy tới. Giơ chân lên liền chuẩn bị cho Lý Minh Vũ cái mông đi lên một chút. Lý Minh Vũ đã bị đám người vây quanh. Tố chất tam liên cũng sớm đã ở trên người hắn thi triển qua. đương tất cả mọi người tản ra thời điểm, Lý Minh Vũ cảm giác được cái mông của mình đằng sau một trận gió mát đánh tới. Có bóng ma tâm lý, Lý Minh Vũ một cái nhảy bước, né tránh Ter Stegen, cái này tối sầm chân. Lý Minh Vũ nghiêng đầu lại, nhìn xem chân còn chưa rơi xuống đất Ter Stegen, hỏi nói, người muốn làm gì a? Ter Stegen cũng là sững sờ, đem chân giơ lên, lung lay, nói, Lý, người nhìn ta cái này dày, đẹp mắt không dễ nhìn. Bị Lý Minh Vũ ác hung hăng trợn mắt nhìn một chút về sau, Ter Stegen cũng là một mặt lúng túng chạy trở về mình nửa trang. Nhìn xem Barcelona cầu thủ tại mình sân nhà như thế càn rỡ, Bernabeu fan hâm mộ bóng đá tất cả đều bị chọc giận. To lớn hư thanh vang tận mây xanh. Real Madrid đội đám cầu thủ cũng đều là trên mặt lấy nộ khí, đứng tại bên trong vòng, chờ đợi lấy Barcelona cầu thủ trở về. Bọn hắn liền chuẩn bị kéo cầu. Bất quá, trọng tài chính chạy tới Lý Minh Vũ bên người, chỉ phía sau hắn, ra hiệu hắn lập tức ra sân. Lý Minh Vũ sờ lên, phát hiện mình quần áo chơi bóng phá một cái động lớn. Không có cách, mình chỉ có thể trình diện một bên, đổi lại một bộ mình dự bị quần áo chơi bóng. Một tiếng còi vang, Real Madrid như lang như hổ bắt đầu phát động tiến công. Quả nhiên, cầu tại truyền về sau, trực tiếp truyền đến Ban BD dưới chân. Hôm nay Real Madrid chủ công điểm chính là cánh phải. Ban BD nhìn xem Lý Minh Vũ, sắc mặt có chút bất thiện. Vừa rồi ném cầu, có một nửa trách nhiệm tại chính mình. Mình là phòng thủ Lý Minh Vũ đầu thứ nhất phòng tuyến. Mình bị Lý Minh Vũ qua quá dễ dàng, dẫn đến phía sau Vaquez căn bản không có đứng vững phòng thủ vị trí. Ban BD nhìn xem trận địa sẵn sàng đón quân địch Lý Minh Vũ, khóe miệng lóe lên một tia nụ cười khinh thường. Ban BD làm ra một cái hướng đường biên đột phá động tác giả. Bất quá Lý Minh Vũ căn bản bất vi sở động, giống như một chút liền nhìn thấu tâm tư của hắn. Ban BD tương kế tự kế, trực tiếp một cước lội ra ngoài, liền chuẩn bị từ Lý Minh Vũ bên người bôi đi qua. Mặc dù nói Lý Minh Vũ hiện tại phòng thủ thuộc tính chỉ có thể nói là, nhưng là Ban BD loại này lăng đầu thanh thức hơn người động tác, Lý Minh Vũ liếc mắt một cái thấy ngay. Người qua cầu bất quá, Ban BD từ Lý Minh Vũ bên người xóa tới, nhưng là bóng đá thì là bị Lý Minh Vũ đưa chân ngăn lại. Công thủ chuyển đổi, Lý Minh Vũ tại cắt bóng về sau, lập tức lội một cước cầu, tiến vào đối phương nửa tràng bên trong. Real Madrid đội căn bản không có nghĩ đến Ban BD sẽ dễ dàng như vậy ném cầu. Lý Minh Vũ phản kích tốc độ, lập tức liền dậy. Real Madrid phòng thủ đội hình về truy tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Ba tên cầu thủ đã bắt đầu đối Lý Minh Vũ tiến hành bao vây chặn đánh. Lần này, Lý Minh Vũ cũng không có khả năng nhẹ nhõm đột phá phòng tuyến của đối phương, mà là bị hai cái hậu vệ giáp công dồn đến đường biên. Lý Minh Vũ dùng thân thể dựa Varane, dùng phải chân đạp cầu, tránh né lấy đối phương cắt bóng. Bỗng nhiên, Lý Minh Vũ dùng khóe mắt thấy được một người mặc màu vàng quần áo chơi bóng người xuất hiện ở mình. Cách đó không xa, cũng bất kể là ai, trực tiếp một cái xảo diệu gót chân, đem bóng đá từ Varane giữa hai chân cho đá ra ngoài. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.